Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, sau cùng một kiện vật đấu giá. Buổi đấu giá đã tiến hành thời gian không ngắn, này lúc Vân Băng ánh mắt đặt ở hồn đạo bình phong phía trên một khối cánh tay trái xương phía trên. Khối này cánh tay trái xương toàn thân hiện ra vì màu xanh biếc. Bởi vì bị phóng đại rất nhiều lần, càng có thể khiến người ta cảm nhận được nó kỳ dị. Mặt ngoài có từng viên rất nhỏ kết tinh thể, trong suốt sáng long lanh, giống như là bảo thạch tạo hình thành, băng bích hạt cánh tay trái xương. Vương Ngôn đã lối ra hỏi thăm, Hoắc Vũ Hạo đã chỉ ra khối này hồn cốt vấn đề. Vân Băng lại không có để ý cái gì, bất quá nói không muốn là giả. Chỉ có thể nhìn đấu hồn giải đấu lớn kết thúc sau khi trở về học viện làm sao phân phối. Đương nhiên chỉ có Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo có thể hấp thu khối này cánh tay trái xương là không. Thể nghi ngờ, hồn cốt sự tình sau khi kết thúc, Vân Băng ánh mắt hơi sáng lên. Giờ đến phiên Tuyết Đế phôi thai đi. Các vị khách quý, sau cùng món đồ đấu giá này rất là trân quý. Món đồ đấu giá này cá nhân ta cũng là từ lúc chào đời tới nay duy nhất một lần nhìn thấy. Trong mắt của ta, chân quý của nó trình độ đã rất khó dùng tiền tài để cân nhắc. Nghe đến đó Vân Băng thầm nghĩ, quả nhiên là Tuyết Đế phôi thai nha. Như vậy xem ra băng nguyệt bên trong phôi thai cũng không phải là. Ngay sau đó Cửu Cửu công chúa sau khi nói xong, hồn đạo bình phong phía trên xuất hiện một đầu thật dài đồ vật. Toàn thân đỏ chuét, mặt trên còn có lấy màu đỏ ánh sáng lưu chuyển. Cái này đồ vật vừa xuất hiện Vương Ngôn, Đái Thược Hành bọn người trầm mặc. Trong mắt của bọn hắn lẫn nhau đều có vẻ kinh ngạc. Vân Băng, ngoặc kép, Tuyết Đế đâu? Phong Thần Thai đâu? Đi hắn meo ngoại phụ hồn cốt. Vân Băng hít sâu một hơi. Nhìn một chút băng nguyệt bên trong phôi thai, hắn cảm giác mình có chút giống không ngừng. Nắm tóc, hắn không phải chưa từng hoài nghi chính mình cứu phôi thai là Tuyết Đế. Nhưng nếu thật là Tuyết Đế, vậy tại sao Tuyết Đế sẽ ở hắn tổ chim bên trong biến hóa a? Còn có hắn nhớ đến Hoắc Vũ Hạo làm trao đổi học sinh lúc. Tuyết Đế rõ ràng nói qua mấy năm trước nàng đi tìm băng đế. Bất quá không tìm được, mấy năm trước Vân Băng cho rằng chí ít cũng phải 3-4 năm đi, nghĩ một hồi, Vân Băng lắc đầu, tính toán không xoắn suýt, trời mới biết Tuyết Đế là lúc nào tìm băng đế, lại là lúc nào chuẩn bị biến hóa, dù sao hắn đã xác định, băng nguyệt bên trong phôi thai 90% nhiều khả năng cũng là Tuyết Đế. Chợt Vân Băng lại có chút đau đầu. Nếu thật là Tuyết Đế, cái kia hắn trước đó cứu Tuyết Đế lúc từng nói qua chính mình cũng là hồn thú biến hóa. Lại thêm Vân Băng về cực bắc chi địa tổ chim vấn đề. Cho nên Tuyết Đế khẳng định đoán được hắn là cực bắc chi địa hồn thú. Có lẽ còn đoán được bản thể của hắn. Dù sao hắn trước kia tại cực bắc chi địa còn có chút danh tiếng. Đương nhiên Tuyết Đế có lẽ sẽ không chú ý bọn họ những thứ này hồn thú. Bất kể nói thế nào Tuyết Đế đều là cực bắc chi địa lão đại. Sững sờ trong chốc lát, Vân Băng chuyển hướng hồn đạo bình phong phía trên ngoại phụ hồn cốt. Cái này ngoại phụ hồn cốt là một đầu thật dài bò cạp đuôi. Là hồn thú hỏa vân hạt rơi xuống, đều nói bất luận cái gì bò cạp đều có độc. Nhưng người ta hỏa vân hạt hết lần này tới lần khác không độc. Hỏa vân hạt là thuần hỏa thuộc tính hồn thú, mà lại hỏa thuộc tính rất là đỉnh cấp. Lực công kích cường đại, một đôi kìm chi không chỉ có kẹp lực làm cho người, còn ẩn chứa đỉnh cấp hỏa thuộc tính lực lượng. Nếu như chống cự không được, không nói trước bị kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa, liền bị hòa tan thành hai nửa. Hỏa vân hạt bò cạp đuôi ẩn chứa hỏa thuộc tính nồng nặc nhất. Bị hắn hạt vĩ thứ bên trong, không thể nói được muốn bị nướng chín hoặc là đốt thành cho bụi. đồng thể hỏa hồng hỏa vân hạt, trên thân còn có mây một dạng đường vân. Nhan sắc còn muốn càng sâu một số, có lẽ nó không có băng bích đế hoàng hạt đẹp, nhưng là nó sáu tiết bò cạp đuôi cũng như hồng ngọc đồng dạng mỹ lệ. Đương nhiên hỏa vân hạt sinh ra tới cũng là sáu tiết cái đuôi. Bọn họ cân nhắc niên hạn là lấy hình thể dài ngắn đến xem. Mà cái này tiết bò cạp đuôi theo cửu cửu công chúa nói tới là 50.000 năm đến 60.000 năm hỏa vân. Hạt rơi xuống, rất là chân quý. Liền Vương Ngôn cũng không nghĩ tới cái này đúng là hỏa vân hạt bò cạp đuôi. Đám người bọn họ bên trong khát vọng nhất đầu này bò cạp đuôi cũng là Mã Tiểu Đào. Dù là nàng trở thành phong hào đấu la, đầu này bò cạp đuôi đối trợ giúp của nàng cũng là to lớn. Nhất không khát vọng cũng là Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, Lăng Lạc Thần cùng Từ Tam Thạch, bởi vì bọn họ thuộc tính đều cùng bò cạp đuôi đối lập. Còn nữa cũng là Vương Đông, hắn gương mặt ghét bỏ tựa hồ không dám tưởng tượng chính mình sẽ có một đầu đuôi bò cạp. Tiêu Tiêu là cũng có ý tưởng giống nhau. Hòa Thái Đầu là hồn đạo sư cũng không nhiều hứng thú lắm. Vân Băng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như thả ở kiếp trước trong nhà mình đột nhiên xuất hiện một cái dài hơn một mét bọ cạp sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ có loại không lạnh mà túc cảm giác. Hoắc Vũ Hạo lúc này im lặng nghe tinh thần chi hải hai vị cãi lộn. Băng Băng, ngươi nhìn. Cái này bò cạp đuôi chủ người giống như ngươi cũng là bò cạp ai? Cút, khác cầm lão nương rất loại này bất nhập lưu bò cạp so. Hỏa hoặc tính bò cạp suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Đúng, Băng Băng nói rất đúng. Cái gì cẩu thí hỏa vân hạt? Nào có ta Băng Băng xinh đẹp a? Ngoặc kép, thiên mộng. Tuy nhiên ta trở thành Vũ Hạo võ hồn. Nhưng không biết vì cái gì luôn cảm giác muốn ăn đồ ăn. Ai? Thật sao? Tuy nhiên võ hồn không thể ăn đồ vật. Nhưng Băng Băng ngươi muốn ăn cái gì? Ta nhất định cấp cho Vũ Hạo chuẩn bị cho ngươi đến. Để ngươi xem một chút qua xem qua nghiện. Băng đế thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy đồ nướng băng tàm thế nào? Hoặc là dầu chiên cũng được. Ta không kén ăn. Sigma. Thiên Mộng run lẩy bẩy, cái kia Băng Băng, ta cảm thấy băng tàm không thể ăn, mình vẫn là ăn Vũ Hạo cá nướng đi. Không, ta liền muốn ăn băng tàm. Băng đế lãnh đạm đường, ngoặc kép, Băng Băng ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể ngủ một giấc. Cút, gọi ta băng đế, còn có đừng tưởng rằng ngươi thành hồn hoàn ta không có cách nào đối phó ngươi. Sớm muộn có một ngày ta muốn tại không ảnh hưởng Vũ Hạo tình huống dưới ăn ngươi. Thiên Mộng không dám nói lời nào. Băng Băng quá vô tình. Hắn cảm thấy hắn trước tiên cần phải đi ngủ một giấc an ủi tâm tình. Lúc này Mã Tiểu Đào nhìn về phía Vương Ngôn. Vương lão sư vỗ xuống nó. Trở về ta hướng lão sư nói rõ. Vương Ngôn cau mày. Hỏa vân hạt đuôi giá khởi đầu là 20 triệu cao hơn tại lúc trước băng bích hạt cánh tay trái xương. Hắn có thể không dám tùy tiện làm cái này ở. Do dự trong chốc lát, Vương Ngôn mới cắn răng nói. Nếu như không cao hơn 50 triệu kim hồn tệ, vậy liền vỗ xuống tới. Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu. Nàng biết đây là Vương Ngôn lớn nhất nhượng bộ. Trong đó còn có lão sư hắn danh nghĩa tác dụng dưới. Kết quả khiến Mã Tiểu Đào thở dài một hơi. Giá cả cuối cùng là 4,6 triệu. Buổi đấu giá nhi sau khi kết thúc. Vương Ngôn đi lấy được vật đấu giá. Mọi người quay trở về tinh hoàng tửu điếm. Vương Ngôn cũng không có đem hỏa vân hạt đuôi giao cho Mã Tiểu Đào. Cái này muốn trở về học viện sau lại nói. Vân Băng trong phòng. Hắn nhìn trong tay tinh chế mộc nắm, tự nhủ, cho nên nói đây chính là phong thần thai. Cái này bề ngoài cũng không ra thế nào chỗ, ngày trước vật trang trí cũng không tệ lắm. Ngày mai tựa như là đối chiến đấu linh học viện, bất quá Tiểu Đào học tỷ thương thế của các nàng cũng đều tốt. Cũng sẽ nhẹ lòng một ít, sau đó thu hồi phong thần thai, lại quan sát trong chốc lát phôi thai.